hắn đứng trước khóm hoa, hắc y càng thêm nổi bật, gió nhẹ thổi qua tóc hắn, mang theo hương thơm bay ra xa. Hắn lặng lặng đứng đó, bóng dáng cao ngất, giống như một bức họa tuyệt đẹp, cả khu vườn mang cảnh xuân cũng chỉ làm nền cho hắn. Trong gió nhẹ, hắn ngoái đầu nhìn lại, mũi thẳng mày cao, môi cong yêu mị, lịch sự tao nhã nói không lên lời, vô cùng tuấn tú, vô cùng phóng khoáng. Thật sự là một yêu nghiệt a. Nhà ai nuôi yêu nghiệt này, đúng là đáng lo a. Chị Nì xem ảnh là cốn hay sao đòi nuôi đời. Đôi mắt đen nhánh của Vân Khê hơi hơi nheo lại, khóe môi nhếch lên, trong lòng không nhịn được nói thầm. Đến đây, ta đang đợi ngươi. Long Thiên Tuyệt môi cong lên, dịu dàng cười, thanh âm trầm ấm êm tai. Lông mi thật dài chớp chớp, Vân Khê không trả lời. Trong đầu hiện ra lời hắn nói lúc ở Hàn Viên, nàng cũng biết, đêm hôm đó ta bị trọng thương, không thể hành động, cũng không thể nói chuyện. Nàng, thiếu chút nữa lấy mạng của ta chính xác mà nói, đêm hôm đó, nàng cường bạo ta a, cho nên, nàng phải có trách nhiệm với ta. Hai gò má thản nhiên ửng hồng, nguyên lai lời hắn nói ngày ấy đều là sự thật, nếu ngày ấy không phải hắn vô tình bị thương. Trốn trong nhà gỗ, chỉ sợ Vân Khê thực sự bị hủy thân trong sạch bởi nam nhân xấu xí kia. Nhưng mà, người cùng hắn chân chính phát sinh quan hệ là Vân Khê thật sự, chứ không phải nàng. Không hiểu sao, đáy lòng dâng lên một cỗ dầu dĩ như ghen. Làm sao vậy? Đang suy nghĩ gì? Hơi thở nồng ấm theo hắn tới gần, Vân Khê ngước mặt lên, thẳng tắp nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi con ngươi của hắn đen láy dị thường. Phảng phất chứa toàn bộ xuân sắc bên trong ấy, tầng tầng lớp lớp ánh sáng lưu chuyển, sáng chói lóa mắt. Trong nháy mắt, đôi mắt ấy khiến nàng thần hồn điên đảo. Nhưng mà, hờn dỗi dưới đáy lòng vẫn chưa tan đi, Vân Khê tránh ánh mắt của hắn, nghiêng người vòng qua, tiếp tục bước. Khê Nhi, tay phải nàng bị kéo lấy, hơi thở nồng đậm của hắn phả vào sát nàng. Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Không có việc gì. Chỉ là tâm tình không tốt, không cần để ý tới ta. Vân Khê giãy khỏi tay hắn, không thèm nhìn, tiếp tục tiến về phía trước. Nàng đừng đi. Dáng người Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng di chuyển, bước tới trước mặt nàng, ngăn cản đường nàng đi. Đôi mắt nhu hòa bỗng trở nên nghiêm nghị pha lẫn uất giận, vừa uất ức vừa giận. Nàng trước hết cho ta biết, cái đại hội kén rể chết tiệt kia, đến tột cùng là cái gì xảy ra? Chẳng lẽ, ngươi thật sự muốn nhi tử nhận nam nhân khác làm phụ thân sao? Tiểu Mặc là do ta sinh, ta muốn hắn nhận ai làm phụ thân, hắn liền thực hiện. Dù sao ngươi cũng chưa thực hiện được trách nhiệm mà một người phụ thân nên có. Đó là vì ta không biết sự hiện hữu của hắn, ta cũng không biết nữ tử đêm hôm đó là nàng. Nghe hắn nhắc tới đêm hôm đó, ghen tuông dưới đáy lòng càng thêm kịch liệt. Nàng cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, cư nhiên lại ghen với Vân Khê đã mất. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc là thích Vân Khê 6 năm trước hay là Vân Khê hiện tại? Ánh mắt sáng quắc của nàng nhìn thẳng hắn, nghiêm túc không chớp mắt. Long Thiên Tuyệt nhíu mày, rất là khó hiểu, vì sao nàng lại luôn hỏi đi hỏi lại cái vấn đề kỳ quái đó? Hai người này có gì khác nhau sao? Khê Nhi... Nàng đến tột cùng là muốn hỏi chuyện gì? Ta không phải đã nói sao? Chỉ cần là nàng, ta đều thích. Nàng rốt cuộc do dự cái gì? Hay là trong lòng nàng có băn khoăn gì khác? Thầm hít thật sâu, đáy lòng che giấu mất mát. Hắn ngay cả thích Vân Khê 6 năm trước hay hiện tại cũng không rõ ràng sao? Đáp án như vậy, không phải là điều nàng muốn. Hội kén rể là do mẫu thân cùng nãi nãi một tay thực hiện. Ta tin rằng họ sẽ chọn đến không ít nam tử tốt trong Thẩm Dương Thành. Nếu ngươi muốn biết ai sẽ trở thành phụ thân của Tiểu Mặc, đến lúc đó hoan nghênh ngươi đến Giá Lâm cùng quan sát. Vân Khê nhếch môi mỏng, xoay người rời đi. Sau khoảnh khắc ấy, nụ cười yếu ớt kia hoàn toàn biến mất. Tâm dù rung động, nhưng không cảm thấy an toàn. Vậy để trời quyết định đi. Cho hắn, cũng là cho nàng một cơ hội. Long Thiên Tuyệt đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng đang mỗi lúc một xa của nàng, mi tâm nhăn lại. Sao hắn không thể nhìn thấu nàng? Rõ ràng lòng của nàng đã gần với hắn lắm rồi, tại sao nàng lại lo được lo mất, đột nhiên dần rời xa? nữ nhân, thật sự không ai có thể hiểu được. Nhất là nữ tử đặc biệt giống nàng, lại càng thêm khó hiểu hơn. Hội kén rể kia, tốt lắm, hắn thật muốn nhìn, đến tột cùng là ai dám tranh giành nữ nhân của hắn. Tinh quang ẩn hiện dưới đáy mắt, hắn lạnh lùng nhếch môi, phải có chí hướng cùng quyết tâm. Ngày hôm sau, Long Thiên Tuyệt biến mất, hoàn toàn ly khai tướng quân phủ, tìm cùng không thấy được hắn. Trong lòng Vân Khê bồn chồn, đồng thời cũng thực tức giận, đây là cái mà hắn gọi là thích sao? Nàng bất quá chỉ muốn thử hắn, cho hắn một bài khảo nghiệm, hắn liền buông tha nhanh chóng như thế. Nam nhân như vậy, nàng không cần. Cóc ba chân khó tìm, nam nhân hai chân thì đầy đường kia kìa. Nàng muốn tìm một nam nhân mạnh hơn hắn gấp bội, gấp trăm lần, tức chết hắn, làm cho hắn hối hận đến chết. Mẫu thân, người đã sắp ngắt hết hoa lá của cái cây này rồi, người có cửu oán gì với nó sao? Thanh âm trong trẻo của nhi tử truyền vào tai, Vân Khê cúi đầu nhìn xuống, phát hiện mình đang giày xéo phát tiết lên chậu hoa trước mặt. Phía trên cây lá xanh cơ hồ là đã nghỉ hưu sớm, chờ được nhập thổ vi an. Vân Khê ho nhẹ, trên mặt hiện lên chút xấu hổ cùng quẫn bách, cúi đầu nhìn con mình nói. Mẫu thân là giúp nó tỉa bớt lá, cái này gọi là nghệ thuật, hiểu chưa? Ngón tay đẩy nhẹ, đem bùn hoa đẩy sang một bên, nếu nàng tiếp tục ngắt nữa, chỉ sợ nó thật sự không thể chịu nổi mà chết mất. Vân Tiểu Mặc gật đầu. Trên mặt lại hiện lên vẻ hoài nghi. Mẫu thân, phụ thân đi nơi nào? Hai ngày nay tại sao không thấy hắn? Con còn muốn cùng phụ thân luyện kiếm mà. Đừng nhắc về hắn với ta. Con muốn luyện kiếm, mẫu thân dạy con. Vân Tiểu Mặc nhấp môi, có chút khó xử nói. Nhưng mà, phiêu tuyết thập tam kiếm, chỉ có phụ thân mới. Phát hiện sắc mặt mẫu thân càng lúc càng đen, thanh âm của hắn chậm rãi, yếu ớt hạ xuống. Nguy rồi, mẫu thân thoạt nhìn giống như muốn nổi bão. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ như lời của mẫu thân anh tử nói, là biểu hiện của chưa thỏa mãn dục vọng sao? Mẫu thân nhất định là rất thích bảo bối gì đó, nhưng lại không chiếm được, nên mới không thỏa mãn dục vọng đi. Ân, nhất định là như vậy. Mẫu thân, người muốn lễ vật gì à? Có thể nói với Tiểu Mặc hay không? Lễ cật. Suy nghĩ của nhi tử rất toát ra phong phạm của nàng, chính là khó hiểu a ca. Vân Khê nâng mi nghĩ, nói, ta hiện tại rất muốn ăn một con vịt nướng đậm chất Bắc Kinh. Vịt nướng. Vân Tiểu Mặc lưu chuyển đôi tròng mắt đen như mực, ngọt ngào cười nói, nga, Tiểu Mặc đã biết. Tiểu Mặc nhất định sẽ không để cho mẫu thân chưa thỏa mãn dục vọng. Cái gì? Vân Khê cho rằng mình nghe nhầm, một câu thành ngữ dũng mãnh như vậy cư nhiên thốt ra bởi một đứa trẻ thuần khiết. Nàng nghi hoặc sờ cằm, nhỏ giọng tự nói. Nhìn người không thể nhìn tướng mạo a, không tưởng tượng được Trịnh phu tử, thầy giáo mang vẻ đạo mạo của quân tử, lại sau lưng phụ mẫu bọn nhỏ dạy chúng những câu thành ngữ như thế này. Chậc chậc, thật khiến nàng nhìn với cặp mắt khác xưa a. Trịnh phu tử liều mạng giãy giụa, bước khỏi bàn giáo viên, hiện lên biểu tình ủy khuất khiếu nại. Nữ nhân ác độc, cư nhiên vu oan cho tâm linh thuần khiết của ta. Ta hận ngươi. Vào giờ ăn trưa, tất cả mọi người đều đến đông đủ, chỉ vắng mỗi bóng dáng của Tiểu Mặc. Tại sao thức ăn còn chưa mang lên? Ta đói lắm rồi. Bạch Sở Mục khua đôi đũa, hoàn toàn không xem mình là người ngoài. Vân Khê liếc hắn, khinh thường nói. Tiểu Mặc ở đâu? Bạch Sở Mục, ngươi đem con ta đi đâu rồi? Bạch Sở Mục chu miệng. Hắn hình như nói là muốn xuống phòng bếp. Được rồi, ta xuống phòng bếp nhìn xem. Bạch Sở Mục đành hạ đũa, mang theo khuôn mặt xám xịt chạy về hướng phòng bếp. Đúng rồi, phụ thân, chuyện của nhị nương cùng Vân Mạnh Giao như thế nào rồi? Trong lúc chờ đợi, Vân Khê lơ đãng hỏi. Vân giật thở dài. Xem như già thêm 10 tuổi, ta đã tra hỏi qua những người liên quan, chứng thực đứa bé kia chính xác không phải của ta. Ta lại đi dò xét chuyện hoang đường phát sinh 20 năm trước, cuối cùng biết được năm đó La Gia răng bẫy. Bọn họ mời ta đến phủ uống rượu, hạ dược trong rượu, chờ khi ta tỉnh lại liền phát hiện. La Gia vì đối phó Vân Gia chuyện tồi tệ gì cũng có thể làm, cư nhiên đến cả con gái mình cũng không tha. Vậy phụ thân chân chính của Vân Mạnh Giao là ai? Vân Khê dù không kinh ngạc, nhưng đối với phụ thân nhu nhược có chút thất vọng, bị người khác hãm hại, cũng không thèm điều tra chân tướng. Rốt cuộc có làm hay không, một chút ấn tượng hắn cũng không có. Vì cấp La Gia một cái công đạo, nên nhận nữ nhi của La Gia vào cửa, chẳng những khiến mẫu thân thương tâm thất vọng, mà còn gián tiếp hại chết con gái của mình. Hắn thật rất thất bại. Ta âm thầm bắt giữ vài gia nhân trong La Gia, cha được nhị nương trước đây có cùng con trai La quản gia thân mật qua lại, nhưng La thần tướng ghét bỏ tên kia thân phận thấp kém, không thể giúp La Gia thăng quan tiến chức, cho nên liền gậy đả uyên ương, tách bọn họ ra. Ân, nghĩ biện pháp đến thời điểm Tĩnh Vương đến đón dâu, đem nam nhân kia đến. Hừ, chơi xấu Vân gia ta 20 năm, mẹ con các nàng làm không ít chuyện thất đức, không những khiến mẹ ta nhận ủy khuất, mà còn làm cho Vân Khê. Tóm lại, ta nhất định không để mẹ con họ sống thoải mái. Các nàng đáng chết, La gia dám răng bẫy Vân gia, càng đáng chết hơn. Vân Khê lãnh khốc mở to mắt, con ngươi hiện lên tia sáng lạnh lùng, thẳng tắp hướng về nơi nào đó trên không trung. Tìm người giám sát mẹ con các nàng, La gia vừa xảy ra chuyện, các nàng liền vội vã trở về tướng quân phủ, chỉ sợ không hề có ý tốt. Yên tâm đi, ta đã phái người quan sát nhất cử nhất động của họ, có cho phép họ cũng không dám làm càn. Vân lão gia tử nói, trên mặt Vân Giật một màu đỏ hồng, xấu hổ cúi đầu, không biết nên nói cái gì. Một lúc lâu sau, Bạch Sở Mục kéo áo Vân Tiểu Mặc đến bên bàn cơm, mọi người nhìn thấy Tiểu Mặc toàn thân đen thui, còn mang theo mùi khét, không khỏi ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Mặc, làm sao con lại biến mình thành bộ dáng bẩn thỉu như thế này? Vân Khê kinh ngạc hỏi han. Bạch Sở Mục có chút giờ khóc giờ cười đặt hắn sang một bên, lại đem một mâm đồ ăn cháy đen thui không rõ hình dạng để lên bàn, nói, đây là chiến tích hắn vất vả làm ra. Hắn thiếu chút nữa đem phòng bếp đốt trụi, các ngươi hỏi thử hắn, cái này đến tột cùng là cái gì? Tiểu Mặc, con đến phòng bếp làm chi? Vì làm mâm đồ ăn này chăng? Mẫu thân không biết là con có hứng thú trở thành đầu bếp đó. Vân Khê nhìn một bàn thức ăn kia, nhịn không được cười trộm. Vân Tiểu Mặc dùng bàn tay nhỏ bé lau mặt, nhu cái miệng nhỏ nhắn nói, mẫu thân muốn ăn vịt nướng, con liền tự tay làm, ai biết quá trình lại phức tạp như vậy, một chút cũng không đơn giản như con từng nghĩ. Hắn thẻ lưỡi, nhớ lại tình cảnh ai cũng rối ren giúp hắn dưới phòng bếp lúc nãy, trong lòng thực áy náy. Vịt nướng, Vân Khê mở to hai mắt nhìn kỹ vật trên bàn kia, khó mà có thể hình dung đó là một con vịt nướng. Bất quá nghĩ đến lòng hiếu thảo của con trai, trong lòng không khỏi dâng lên cảm tình ấm áp. Xoa xoa đầu con trai, nói, Tiểu Mặc, nếu muốn đem vịt nướng cho mẫu thân, có thể tìm các bá bá cũng thầm thầm trong phòng bếp hỗ trợ, không cần chính mình tự làm, vạn nhất lại bị thương, chẳng phải là khiến mẫu thân đau lòng. Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu nói, nhưng mà con hỏi bọn họ cũng không biết làm vịt nướng Bắc Kinh, con nghĩ những loại vịt nướng khác, mẫu thân phòng chừng không thích ăn, cho nên con quyết định tự tay làm. Tuy rằng không phải vịt nướng Bắc Kinh mẫu thân thích nhất, nhưng lại có tình yêu của Tiểu Mặc chứa trong đó, nhất định khiến mẫu thân yêu thích. Tiểu Mặc đã có lòng, mẫu thân cảm thấy rất vui vẻ. Lấy ra khăn tay, chùi mặt cho con trai, Vân Khê không nhịn được cười khẽ. Đứa nhỏ này thật sự đáng yêu, vì một câu nàng thuận miệng nói ra, liền chạy đến phòng bếp. Có đứa con hiếu thuận như vậy, nàng còn cầu gì hơn? Vân Tiểu Mặc đem khuôn mặt nhỏ nhắn, đen thui nâng lên, ngọt ngào nói. Mẫu thân vui vẻ là tốt rồi, Tiểu Mặc không muốn để mẫu thân chưa thỏa mãn dục vọng, mà không vui. Tay Vân Khê cầm khăn bỗng cứng đơ tại chỗ, ngây ngốc không dịch chuyển, trên người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhận thấy ánh mắt khác thường chung quanh, nàng quay đầu liếc trộm, liền nhận được vô số ánh mắt đen tối. Các ngươi nghĩ gì thế? Không phải chuyện như thế. Tiểu hài tử không hiểu, dùng thành ngữ loạn xạ, chẳng lẽ các ngươi lại cho là thật? Vân Khê tức giận đến đỏ mặt, biểu tình của đám người kia sao lại thế? Chẳng lẽ nhìn nàng giống với bộ dáng chưa thỏa mãn dục vọng sao? Người ta thường nói đồng ngôn vô kỵ, lời nói của tiểu hài tử đích xác chân thật. Vân nương tử, chuyện này thừa nhận cũng không có gì không tốt, ngươi không cần xấu hổ. Đại tẩu, ngươi nhất định nhớ đến đại ca của ta đi. Ta hiểu mà, ngươi không cần ngại ngùng. Dung Thiếu Hoa, Bạch Sở Mục và Long Thiên Thần mỗi người một câu, chỉ sợ thiên hà không loạn, khiến Vân Khê tức giận đến môi cũng run. Chúng ta vừa đúng lúc muốn đi Quỳnh Hoa Lâu tham gia tụ hội, hôm nay tham gia tiệc, toàn bộ đều là thập đại Mỹ Nam. Nếu ngươi có cần, có thể đi theo chúng ta, tùy tiện tìm một người đều có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Dung Thiếu Hoa cười hít mắt, chiết phiến lay động bày ra bộ dáng phong tao. Lẳng lơ, là lơi, làm dáng, là nghĩa của từ phong tao nì. Mũ mũ, đúng, hôm nay Hách Liên Tử Phong đệ nhị Mỹ Nam cũng sẽ trình diện. Nếu ngươi đi nhất định có thể mở rộng tầm mắt, chuyến đi này tuyệt đối không tệ. Tiểu tử kia so với đại ca của Long Thiên Thần không kém chút nào, hơn nữa có xuất thân tốt, là thiếu chủ Hách Liên gia một trong thập đại gia tộc, chính là danh môn trong danh môn. Thiên Tuyệt lại bị thập đại gia tộc cùng Thánh Cung xem là cái gai trong mắt, người người đổi giết, chính là tà phái bên trong tà phái. Người của Hách Liên gia tộc tuyệt đối phục tùng Hách Liên Tử Phong, không ai hoài nghi năng lực hắn, tuổi như thế mà đã làm gia chủ, quả thực khiến người người khâm phục. Ngươi không đi xem hắn, thực sự đáng tiếc. Bạch Sở Mục cũng hùa theo nói, uy, ngươi muốn thổi phồng Hách Liên Tử Phong cũng không cần phải chửi bới đại ca của ta đi. Đại ca nếu thật sự là tà phái bên trong tà phái, ngươi hiện tại còn có thể ngồi đây tán dóc hay sao? Long Thiên Thần lẩm bẩm nói. Vân Khê liếc mắt khinh thường nhìn bọn họ, nói, các ngươi tỉnh lại đi, cái gì mà thập đại Mỹ Nam? Ta thấy đích thực chính là thập đại nam nhân biến thái mới đúng. Toàn bộ đều là một lũ người kỳ quái, hoặc là khoe khoang phong tao, hoặc là sinh ra đã ngốc, hoặc là cuồng tự kỳ, hoặc là mặt tê liệt, còn có một quỷ đoàn mệnh. Ta thấy bảng Mỹ Nam của các ngươi chắc hẳn đem tên tất cả những kẻ thiên hạ đệ nhất cổ quái ghi danh vào. Khoe khoang phong tao. Dung Thiếu Hoa ngừng phe phẩy chiết phiến, khóe mắt có chút run run. Cuồng tự kỳ. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người dị khẩu đồng thanh, sắc mặt bỗng chốc xa sầm. Lam Mộ Hiên cười hắc hắc, vỗ ngực vui mừng, may mắn hắn không liên quan. Nhưng mà, sinh ra đã ngốc là ám chỉ ai? Hắn nghi hoặc khó hiểu. Vân Khê nhếch môi cười, vỗ tay hoan hô nói, chúc mừng các ngươi, đều nhận biết được bản sắc của mình. Chỉ trong chốc lát, trên bàn đều là thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân này, có cần dùng lời nói độc địa như thế không? Đem danh thiên hạ thập đại Mỹ Nam của bọn họ vứt hết đi. Vân Khê nhàn nhạt lắc đầu, nói, các ngươi cũng không cần thương tâm, đây không phải lỗi của các ngươi, dù sao bảng xếp hạng này cũng không phải do các ngươi muốn, mà là do người trong thiên hạ rảnh rỗi đề cử. Đây biểu thị cho cái gì? Tiểu Mặc, con biết không? Vân Tiểu Mặc cau cau mũi, nghi hoặc nói, theo lời mẫu thân nói, thiên hạ há sẽ lại lần nữa lập bảng nam nhân biến thái sao? Tiểu Mặc sau này lớn lên, nhất định tránh cái bảng xếp hạng nam nhân biến thái đó. Sắc mặt Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục đồng thời biến thành màu đen. Dung Thiếu Hoa định lực tốt hơn một chút, khóe môi chỉ không ngừng co giật. Phúc, Vân Khê dưới đáy lòng cười to, quả nhiên không hổ là con trai nàng, rất là thông minh. Xoa xoa đầu con, khen ngợi. Tiểu Mặc quả nhiên rất có tầm nhìn, rất có hoài bão. Làm người phải làm người bình thường, làm nam nhân lại càng phải làm nam nhân bình thường. Nga, Tiểu Mặc đã biết. Bùm, bùm liên tục vài tiếng, vài người thi nhau rớt xuống đất. Sau bữa cơm không lâu, từ tướng quân phủ có một đoàn người đi ra, chậm rãi hướng về Quỳnh Hoa Lâu. Đoàn người nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, bất vi biệt đích. Chỉ vì trong đoàn người này, Mỹ Nam như mây, Mỹ nữ tuyệt sắc. Còn có một đứa bé như tiên đồng, nếu không biết, còn tưởng là đang nằm mơ ban ngày, mơ thấy một đoàn tiên nhân lén xuống trần gian. Dung Thiếu Hoa đi đầu, trường bào xanh nhà, phong nhã vô song, tuấn giật phi phàm, hắn phe phẩy chiết phiến, ngẫu nhiên phóng ra ánh mắt mị hoặc, một đường đi thẳng, không biết mê hoặc biết bao nữ tử. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục sánh vai nhau đi, trên tay mỗi người ôm một thanh bảo kiếm. Bạch y cùng Lam y tuy không điệp nhau, nhưng thật sự trông cũng rất đẹp mắt. Lam Mộ Hiên mặc một bộ thanh bào, tuy lôi thôi lếch thích, nhưng lại che mất ánh sáng phát ra từ hai kẻ đi trước. Hắn đứng sau ba người kia, theo sát mẫu tử Vân Khê, không ngừng hỏi Vân Khê những chuyện về luyện đan, khiến Vân Khê không khỏi thấy phiền, thật muốn một bố đập chết hắn. Mẫu thân, tại sao lại có nhiều người nhìn chúng ta như vậy? Bọn họ nhìn mấy con khỉ đang làm trò hề phía trước, không liên quan đến chúng ta. Ba người phía trước đồng loạt xoay đầu, trợn mắt nhìn nàng. Vân nương tử, ngươi không phải nói không muốn theo chúng ta góp vui sao? Như thế nào hiện tại lại cùng đi theo? Không phải ngươi không thèm đem thập đại mỹ nam để vào mắt sao? Giờ sao lại đến đây? Ta thấy biểu muội ngoài miệng ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại tịch mịch, muốn cùng chúng ta đến buổi tụ hội thử thời vận, nói không chừng có thể tìm được một người thỏa mãn dục vọng của nàng a. Ba người kẻ nâng kẻ đỡ, đồng thời nhằm vào Vân Khê, một thân nóng giận bừng bừng. Vân Khê nhẹ nhàng nhíu mày, không thèm để ý đến lời công kích của bọn họ, nhàn nhạt đáp một câu. Ta chỉ tò mò, muốn xem mặt mũi của thập đại nam nhân biến thái. Rốt cuộc biến thái đến trình độ nào, có lẽ ta có thể giúp các ngươi lại lần nữa sắp xếp hạng lại sao cho xứng với cấp độ. Ba người phía trước nhất tề run rẩy, bảng xếp hạng mỹ nam vào miệng của nàng, cư nhiên lại biến thành biến thái bảng. Rất ác độc, kẻ sĩ có thể chết, không thể làm nhục. Lam Mộ Hiên bị sỉ nhục lại không có chút giác ngộ, hé ra khuôn mặt vô hại, lấy lòng nói. Sư phụ, có thể xóa tên ta trên bảng biến thái nam nhân đó đi hay không? Ta thật sự không thích tên mình bị tên người khác nhắc đi nhắc lại. Ngươi à? Vân Khê cười mỉa mai, hướng đến đầu hắn cốc một cái. Sắc một đột nhiên biến đổi nói. Muốn xóa tên, vậy ngươi học sao cho thông minh lên đi. Đừng có lúc nào cũng ngu ngu ngốc ngốc, khiến lão tử ta đây mất mặt. Lam Mộ Hiên hiện lên vẻ mặt vô tội, gãi đầu. Không biết mình làm sai chỗ nào, sao lại chọc cho sư phụ nổi giận. Mẫu thân, vậy lát nữa ta có phải có thể gặp Tường Thúc Thúc hay không? Hắn là đoàn mệnh quỷ, bảng nam nhân biến thái không thể thiếu hắn được. Long Thiên Thần cùng hai người kia thật sự không chịu nổi nàng nữa, khẩn trương bước nhanh. Bằng không chốc lát không biết còn có thể nghe thêm lời nói khó nghe nào của nàng nữa không? Đả kích, thật sự là đả kích rất lớn a. Quỳnh Hoa Lâu hôm nay phi thường náo nhiệt, người người tấp nập. Năm nữ già trẻ kích động vây quanh Quỳnh Hoa Lâu, chân đạp chân, vai chạm vai, liếc mắt nhìn lại, đông nghịt đầu người. Thập đại Mỹ Nam trong thiên hạ tề tự tại Quỳnh Hoa Lâu, sự kiện trọng đại như thế, ai có thể bỏ qua? Cũng không biết là ai trước tiên nói đến, một truyền mười, mười truyền trăm, hầu như cả Thấm Dương Thành không ai không tới. Dù không thể tham gia nhưng tất nhiên có thể đến góp vui a. Những người không biết chuyện, nhìn thấy nơi đây có náo nhiệt, cũng dừng chân, ngẩng đầu trông theo. Đoàn người của Vân Khê khi tới gần Quỳnh Hoa Lâu, đường phố xung quanh đã bị phong tỏa, mấy người đi theo không khỏi líu lưỡi, chuyện này không quá khoa trương đi. Trong đám người, không biết ai hô to một câu, đúng là Dung Thiếu Hoa công tử rồi, đệ nhất Mỹ Nam a. Mọi người đồng thời xoay đầu, vô số ánh mắt mãnh liệt bắn về phía Dung Thiếu Hoa dẫn đầu phía trước, tiếng hét chói tai, điên cuồng cũng theo đó rầm rĩ vang lên. Đúng là Dung Thiếu rồi, đẹp trai a, không hổ là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, mấy vị đã vào lúc nãy so với hắn đều không đáng để vào mắt. Dung Thiếu, hướng nơi này đi, a, hắn thật sự nhìn qua, ta ngất xỉu mất thôi, Dung Thiếu. Trên trán Vân Khê rơi xuống vô số hắc tuyến, chuyện này thật sự quá quá khoa trương rồi. Đây đích thực còn hơn đãi ngộ dành cho minh tinh Hollywood ở hiện đại. Không thể tưởng tượng được biểu ca phong tao của nàng, cư nhiên có thể khiến nhiều người điên cuồng như vậy, quả thực khiến cho nàng mở rộng tầm mắt. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục đồng thời nhíu mày, vô cùng bực bội. Ta đã nói, không nên cùng hắn đi, hiện tại thì tốt rồi. Tất cả mọi người đều chỉ nhìn hắn, không thèm để ý đến chúng ta. Ta còn mất công làm kiểu tóc mới, muốn bày ra bộ dáng rực rỡ nhất, hiện tại hoàn toàn vô tác dụng. Bạch Sở Mục cố ý lắc lắc tóc trên trán cho rũ xuống, nhàn nhạt hé ra khuôn mặt tuấn tú nhưng u ám, tâm tình thực rất khó chịu. Long Thiên Thần quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, đừng khiến ta ghê tởm, cả cái kiểu tóc mới gì đó của ngươi. Xấu muốn chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 2, chương 16, chương V16, thập đại nam nhân biến thái tụ hội. 2, đoàn người thật vất vả mới đi tới trước cửa Quỳnh Hoa Lầu. Xa xa lại thấy có hai gã nam tử phong tao khác mới vừa tới nơi này. Song phương nhìn nhau, không khí có chút quỷ dị. Vân Khê ngẩng đầu, tỉ mỉ quan sát hai gã yêu nghiệt nam nhân phía trước. Mày không tự chủ nhíu nhẹ. Sở dĩ nói rằng bọn họ là yêu nghiệt, vì thật sự là hai người lớn lên quá yêu mị, khí chất thư nhã khó phân biệt. Hơn nữa hai người chính là một cái mô hình được khắc ra hai bản, tuyệt sắc dung nhan đều giống như nhau, vẻ mặt kiêu ngạo, còn có hai đầu lông mày nhếch lên, không khỏi bôi một chút miệt thị cùng căm hận khiến cho người khác không dám đến gần. Màu hồng trường sam rộng rãi bao quanh lên thân thể hai người hơi hơi gầy, quần áo cùng ống tay áo rộng, nơi đó cũng có thêu mấy đóa mẫu đan lá xanh, mặc ở người bình thường trên người lộ ra vẻ tục khí. Song mặc ở hai người trên người lại vừa khít khiến cho nhìn tự thêm vẻ yêu mị mê người càng làm mị hoặc lòng người của hai huynh đệ. Nam nhân trưởng thành như vậy, thật là không dễ dàng a. Vân Khê vừa xem xét hai huynh đệ, vừa âm thầm thở dài. Sư phụ, hai người này là Liễu Thanh Phong cùng Liễu Thanh Vũ. Bọn họ là huynh đệ sinh đôi. Liễu gia bọn họ ở trong thập đại gia tộc đứng hàng thứ 8. Phía trước Lam gia ta cũng là đồng nghiệp với Lam gia, cũng là thế gia luyện chế đan dược. Bởi vì là đồng nghiệp, cho nên khó tránh khỏi sẽ có chút ít mối thù truyền kiếp. Thanh âm Lam Mộ Hiên từ phía sau sắc bén vang lên. Vân Khê lúc này đã nhìn ra, hai đầu lông mày miệt thị cùng vẻ căm hận của hai huynh đệ Liễu gia kia nguyên lai là nhằm vào Lam Mộ Hiên. Nàng nhíu chặt đầu lông mày, có chút khó chịu. Tuy nói đồ đệ của nàng đích xác là ngu xuẩn ngốc một chút, nhưng tâm địa cũng không tệ lắm, muốn miệt thị cùng khi dễ, cũng chỉ nàng có quyền. Những người khác muốn khi dễ người của nàng, nàng tuyệt đối không cho phép. Không có biện pháp, nàng chính là một người phúc hắc như vậy, trời xanh như thế. Hai người yêu nghiệt này ở trên bảng Mỹ Nam xếp hàng thứ mấy? Huynh đệ bọn họ đứng hàng thứ 6 cùng thứ 7, chẳng phân biệt được trên dưới. Vậy còn người thứ 5 là ai? Vân Khê kinh ngạc, trừ nàng biết trước 4 người, lại còn có người xếp hạng trên hai yêu nghiệt họ Liễu này, vậy là ai đây? Lam Mộ Hiên gãi gãi đầu, bĩu môi nói, đứng hàng thứ 5 chính là Độc Cô Mưu, bất quá người này tính tình tương đối cổ quái, ngươi như thế này nhìn thấy cũng hơi hơi giống hắn. Tính tình cổ quái, đó là bình thường, tính tình không cổ quái, đó mới là không bình thường. Những người này trong đó có các ngươi a, chẳng lẽ còn có người tính tình không cổ quái sao? Vân Khê giơ tay lên tặng cho hắn một cú, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giọng nói giáo dục, sau này học cơ trí một chút, đừng cứ ngu vù vù, đừng để bị bán rồi lại nhìn người ta đếm bạc mà cười híp mắt. Quả thực mất hết mặt mũi lão nhân gia ta. Lam Mộ Hiên không giận ngược lại cười, cười đến cực kỳ đơn thuần, có sư phụ ở đây sẽ không có người dám mang ta đem bán. Vân Khê thở dài, hướng về phía hắn khinh thường, trừng mắt liếc, đứng sang một bên, không có chuyện gì đừng ở trước mắt ta lắc lư. Nga, đồ nhi biết rồi. Lam Mộ Hiên trả lời, cười hì hì đi sang một bên đợi. Đoàn người đứng trước mặt huynh đệ Liễu gia, hai người bọn họ thái độ cực kỳ ngạo mạn, từ đầu đến giờ hoàn toàn không đem ai để vào mắt, nhất là sau khi thấy được Lam Mộ Hiên, liền cố ý lên tiếng khiêu khích cùng vũ nhục. Ơ, đây không phải là thiếu gia Lam gia sao? Bị một nữ nhân dạy dỗ, lại còn cười hì hì, thật không biết Lam gia các ngươi rốt cuộc có cốt khí cùng tự ái hay không? Còn phải hỏi sao? Người nào không biết thiếu gia Lam gia là người ngu, thường ngày trừ luyện đan, những chuyện khác cái gì cũng không hiểu, thường xuyên làm trò cười. Hắn chính là sỉ nhục lớn nhất của Lam gia. Hai người vừa nói, vừa cười đến vòng eo gập lại, thấy vậy người vây xem ở cửa thét chói tai liên tục. Quá yêu nghiệt rồi, không nhìn đáng tiếc. Lam Mộ Hiên trên mặt một trận đỏ lên, tức giận. Da thịt màu đỏ như ngọc càng trở nên mê người. Thấy một màn như vậy, chung quanh tiếng thét chói tai càng lớn. quần chúng vây xem một vòng lại một vòng cứ thế thét chói tai, hưng phấn không thôi. Quá kích động lòng người rồi, những mỹ nam tụ họp cùng tranh giành a, thật là chuyến đi này không tệ a. Ai u, tiểu tử thối, ngươi dám dẫm lên chân của ta. Một trong hai huynh đệ Liễu gia, có thanh âm kinh hô vang lên, hai mắt giận nhìn chằm chằm thằng bé trai thân cao chỉ tới hông hắn, vẻ mặt tức giận. Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu, nháy một đôi mắt to vô tội, nói, thật xin lỗi, đại thẩm, ta không phải cố ý. Cái gì, ngươi? Đại thẩm, Liễu Thanh Vũ hét lớn che khuôn mặt vặn vẹo tức giận của mình. Vân Tiểu Mặc lần nữa thành khẩn nói xin lỗi, đại thẩm, Tiểu Mặc thật không phải cố ý, người ở đây nhiều quá, ta đứng không vững. Phốc, chung quanh truyền ra một tràn tiếng cười lớn, đường đường thiếu gia Liễu gia, đứng thứ 6 thứ 7 trên bài bành bảng Mỹ Nam cư nhiên bị một hài tử gọi là đại thẩm, đây quả thực là mất mặt a. Nhưng nếu chỉ là bởi vì bọn họ lớn lên thư nhà khó phân biệt, ngộ nhận bọn họ là cô gái cũng là đúng thôi, nhiều lắm là xưng một tiếng tỉ tỉ, nhưng ai biết đứa nhỏ này trực tiếp gọi bọn họ là đại thẩm, đây đối với bọn họ mà nói là vũ nhục cỡ nào a. Liễu Thanh Vũ giận đến hàm răng đánh vào nhau, sắc mặt đỏ lên, hai mắt long lên, như có thể đem Vân Tiểu Mặc một phát bóp chết. Dung Thiếu Hoa, Long Thiên Thần đám người cười đến thở không ra hơi, rất là thỏa hận. Bọn họ sớm đối với huynh đệ đây không vừa mắt rồi, vẻ mặt dụ dỗ người, lại cũng có thể giống như bọn họ nổi danh, lại còn đứng trong bảng xếp hạng Mỹ Nam, đúng là không thể nào a. Bây giờ hai người bị Tiểu Mặc một câu đại thẩm liền giận đến sắp bạo tẩu. Bọn họ dưới đáy lòng quả thật lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, muốn giải hận bao nhiêu liền có thể thỏa mãn bấy nhiêu. Đối với sự cuồng tiếu của bọn họ, Vân Khê thì không như vậy. Nàng liền bình tĩnh tiến lên sờ sờ đầu nhi tử, ngự khí trách cứ, Tiểu Mặc, làm sao không cẩn thận như vậy? Dẫm phải móng heo của người ta, một câu nói xin lỗi làm sao đủ đây? Cái gì? Móng heo? Liễu Thanh Vũ lần nữa lâm vào tình trạng sốc xếp. Liễu Thanh Phong nổi giận hai mắt nhìn chằm chằm họ, tiến lên quát lớn, các ngươi thật to gan, lại dám đắc tội người Liễu gia chúng ta. Có bản lãnh, hãy xưng tên ra. Ta nhất định phải để cho các ngươi sống không được mà chết cũng không xong. Vị đại thẩm này, sao lại sinh khí như thế? Tiểu hài tử là vô tâm lỡ lời, lại không cẩn thận dẫm phải móng heo của huynh đệ. Nếu các ngươi thật sự cùng hắn so đo, như vậy các ngươi cũng quá hẹp hòi đi. Vân Khê vẻ mặt thành khẩn, tốt bụng khuyên bảo nói. Chung quanh tiếng cười càng lớn hơn, hai mẹ con này thật giỏi tổn hại người khác. Liễu gia huynh đệ không bị tức điên mới là lạ. Liễu Thanh Phong cũng trở nên sốc xếp. Đâu phải là về vấn đề không cẩn thận dẫm lên chân đâu. Hiện tại vấn đề lớn nhất là các ngươi không chỉ có vũ nhục chân huynh đệ hắn, không đúng còn vũ nhục nhân cách của bọn hắn. Đây là chuyện nhỏ sao? Ngươi đừng cho là ta không đánh nữ nhân cùng hài tử. Nếu đem ta chọc cho nóng nảy, ta chuyện gì cũng làm được. Liễu Thanh Phong thanh âm gầm thét, truyền được rất xa, đưa tới vô số lời nghị luận từ những người không rõ. Lại muốn đánh nữ nhân cùng hài tử, tâm địa quá ác độc. Nam nhân như vậy, lớn lên tuấn mỹ thì được gì? Đúng là quá ác độc. Hắn căn bản không có tư cách đứng trong bảng xếp hạng thập đại Mỹ Nam. Người như vậy cũng có thể đứng hàng đầu, chẳng phải là vũ nhục uy danh của Dung Thiểu cùng Hách Liên thiếu gia sao? Kiên quyết loại bỏ hắn. Không thể để cho một cục cứt chuột như vậy vào bảng xếp hạng. Chống lại hắn, chống lại hắn. Các loại kháng nghị một tốp tiếp theo một tốp mà đến, Liễu thị huynh đệ tức giận, hỏa khí đỏ mắt, lại còn nói bọn họ là cứt chuột, đem so sánh với đại thẩm cùng móng heo lại càng vũ nhục hơn. Hết thảy câm miệng cho ta. Ống tay áo rộng rãi của Liễu Thanh Phong vũ động, khí lãng mạnh mẽ cứ như vậy đột nhiên xuất hiện từ trong tay áo tuôn ra, không thể đỡ nổi. Chỉ một thoáng, đám người nhất tề đảo hướng một cái, liền ngã xuống. Người lân cận hắn thảm hại hơn, trực tiếp bay lên trời. Liễu thiếu gia nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn là người thừa kế gia chủ tương lai của Liễu gia, có thực lực cường đại, cũng không phải tùy tiện người nào cũng dám khiêu khích hắn. Vân Khê đưa tay đem Tiểu Mặc nắm ở trong ngực, bên tai cuồng phong gào thét, lông mày lạnh lùng nhíu, không hề có một chút nào sợ hãi. Mặc huyền nhất phẩm, cũng bất quá như thế. Liễu công tử, nơi này chính là Nam Hy Quốc. Ngươi đang ở địa giới Nam Hy Quốc ta, cứ như thế quấy nhiễu dân chúng, sợ là không ổn đâu. Nam Cung Dực thanh âm từ xa xa truyền tới, đám người tự động tách ra. Hắn từ trong đám người từng bước vững vàng đi tới, khí thế ngạo nghễ như quân đích thân tới. Là Tĩnh Vương gia. Tĩnh Vương gia Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Rốt cuộc người mà dân chúng Nam Hy Quốc sùng kính nhất trong suy nghĩ Tĩnh Vương gia cũng tới. Nam Cung Dực đến, vô số thanh âm ủng hộ liền vang lên. Những người chật vật ngã nhào trên đất lồm cồm bò dậy, mọi người một lần nữa tụ lại xem. Đây là người bọn họ kiêu ngạo cùng tự hào nhất Nam Hy Quốc Tĩnh Vương, chẳng những được liệt vào hạng thứ 3 trong bảng xếp hạng Mỹ Nam, hơn nữa tương lai vô cùng có khả năng thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước, trở thành hoàng thượng của bọn họ. Tĩnh Vương còn đối tốt với bọn họ như thế, làm sao có thể không được bọn họ ủng hộ đây? Liễu Thanh Phong hiện tại tức giận đang thịnh, nhìn cái gì cũng cảm thấy không vừa mắt. Xa xa nhìn thấy Nam Cung Dực đi tới, chung quanh người hắn huyền khí cũng trướng lên. Nam Cung Dực, ngươi cho rằng Liễu Thanh Phong ta sợ ngươi phải không? Lại là một luồng gió từ trên người hắn tuôn ra, hướng phương hướng Nam Cung Dực bao phủ. Vân Khê giơ đuôi lông mày lên, nàng nhớ Nam Cung Dực huyền giai còn dừng lại ở tử huyền chi cảnh, so với cao thủ chân chánh còn kém một bậc thang, sợ là khó có thể ngăn cản được một kích của cao thủ mặc huyền nhất phẩm. Không, nàng đã suy đoán lầm rồi. Huyền giai của nàng cũng có thể ở trong thời gian thật ngắn lên đến 2 cấp, người khác làm sao không thể. Trên mặt của Nam Cung Dực không có bất kỳ sự biến hóa nào, song tà áo không gió mà bay, khí thế khiếp người trên thân thể hắn đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt liền đem trận gió tập kích tới đánh lui. Mái tóc phía sau bay cao, cả người hắn trở nên càng thêm thâm trầm, lãnh khốc. Hàn quang lạnh lùng từ trong mắt bắn tán loạn, mâu quang thâu liễm. Hắn từng bước đi về phía Quỳnh Hoa Lầu, tựa hồ không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở cước bộ của hắn, mỗi một bước đều vô cùng trầm ổn. Tĩnh Vương Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Trong đám người lại là một trận hoan hô hưng phấn. Biểu hiện của Nam Cung Dực không ngừng làm cho bá tánh Nam Hy Quốc kích động không thôi, càng làm cho đám người Vân Khê giật mình. Chỉ trong thời gian thật ngắn hắn đã thăng cấp mặc huyền nhất phẩm, đủ để cùng Liễu Thanh Phong đối địch. Ngươi cũng bước vào mặc huyền chi cảnh. Liễu Thanh Phong có chút kinh ngạc. Ca, hắn là mặc huyền chi cảnh, chúng ta cũng là mặc huyền chi cảnh. Huynh đệ chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn sợ hắn? Liễu Thanh Vũ tức giận không tiêu. Bây giờ nhìn thấy Nam Cung Dực hướng về phía bọn họ đi tới, nhất thời đem toàn bộ tức giận bộc phát. Dung Thiếu Hoa lúc này phe phẩy chiết phiến thâm trầm nói, hai người các ngươi nói không sai, nhưng phía sau người này là hàng vạn hàng nghìn dân chúng, ta khuyên các ngươi hay là thu liễm tức giận lại. Hôm nay chúng ta nhận lời mời tham gia tụ hội, cũng không phải là tới đánh nhau, bởi vì cái gọi là quân tử động khẩu không động thủ, tùy tiện động thủ đã thương người chính là một hành động thô lỗ. Quân tử động khẩu không động thủ, vấn đề là chỉ dùng miệng có thể ngăn được ngàn vạn người há mồm hay sao? Chỉ dùng miệng, bọn họ có thể địch nổi một cặp mẹ con nhìn cực kỳ đơn thuần nhưng bụng đen vô cùng hay sao? Vinh đệ Liễu Thanh Phong dùng sức chừng mắt nhìn Dung Thiếu Hoa, hận đến nghiến răng. Bất quá nghĩ kỹ lại lời hắn nói cũng không sai. Hai người bọn họ như thế nào cũng không thể nào chống đỡ nổi dân chúng Nam Hy Quốc. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Hôm nay, huynh đệ chúng ta nể mặt của Hách Liên Tử Phong mới đến tham gia tụ hội. Những người nhàm chán này, mặc kệ đi, đi, chúng ta vào trong. Hai huynh đệ sắc mặt đen thui đi vào trong. Bên ngoài lâu, đoàn người Vân Khê cùng Nam Cung Dực đối mặt. Tĩnh Vương gia thời gian qua tốn không ít sức lực, trong thời gian ngắn vậy đã bước vào mặc huyền chi cảnh rồi. Thật đáng chúc mừng, Vân Khê thuận miệng nói. Trên mặt của Nam Cung Dực vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua chỉ nhàn nhạt nói, học là không có bờ bến, bổn vương cho rằng mình nên làm mà thôi, không có gì đáng mừng. nói xong lập tức động thân, hướng phía trong Quỳnh Hoa lâu đi vào, chỉ trừ lại cho Vân Khê một bóng lưng lãnh khốc. Xí, Vân Khê không khách khí quăng hắn một cái liếc mắt, kênh cái gì kênh, không phải là Mạc Huyền nhất phẩm sao? Nàng hoàn toàn không để vào trong mắt. Tường thúc thúc, thanh âm vui vẻ Vân Tiểu Mặc đột nhiên vang lên. Vân Khê quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Đông Phương Vân Tường từ trên xe ngựa bước xuống, tư thái hắn thanh nhã, làm người ta than thở. Nhưng nếu mặt không có một ít thần sắc bị bệnh, sợ là đã sớm đem Nam Cung Dực tao nhã đánh cho tụt hạng xuống. Vân Tiểu Mặc nện bước chân ngắn, đi từ từ về phía Đông Phương Vân Tường. Đông Phương Vân Tường ngồi chồm hổm chờ trực ngay tại chỗ. Hắn ôn nhuận mỉm cười, mở ra hai cánh tay, đem Tiểu Mặc đón vào trong ngực. Đúng lúc này, mây mù tản đi, mặt trời nhô lên cao, ánh sáng từ tầng mây xuyên thấu vào mắt, thẳng tắp chiếu vào trên người hai người. Ánh sáng ngọc, ánh sáng nhu hòa đem một màn ấm áp này nổi bật lên mê hoặc lòng người. Đông Phương Vân Tường nắm tay Tiểu Mặc, từ từ trong đám người dạo bước đi tới. Ái tâm hắn một chút cũng không đả động đến lòng của thiếu nữ. Trong đám người thanh âm yêu thích lại bắt đầu dựng lên. Mẫu thân, người không phải là nói có đan dược cho Tường thúc thúc sao? Nhanh lên một chút để cho Tường thúc thúc ăn vào, làm bệnh của hắn sớm tốt một chút. Vân Khê khẽ liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang chờ đợi của nhi tử, có chút ghen tị. Thật không biết Đông Phương Vân Tường như thế nào có thể thu thập bé, làm sao lại để cho bé một lòng muốn cứu giúp hắn đây. Từ trong lòng ngực móc ra một bình sữa, đưa tới trước mặt Đông Phương Vân Tường. Này, cái này chỉ có thể chỉ phần ngọn không thể chỉ tận gốc. Ngươi trước tiên cứ sử dụng, chờ ta tìm kiếm đủ các loại dược liệu sẽ giúp ngươi luyện chế đan dược để chỉ tận gốc bệnh tình. Đông Phương Vân Tường trên dung nhan ôn thuận như ngọc rốt cục cũng nổi lên một tia gợn sóng. Hắn nhận lấy bình sứ, thanh âm kích động vang lên, đa tạ Vân nương tử. Chúng ta mau vào thôi, thời giờ đã tới. Dung Thiếu Hoa ở phía trước thét lên, đoàn người lục tục tiến vào Quỳnh Hoa lầu. Những người khác thuận lợi tiến vào, duy chỉ có mẫu tử Vân Khê bị ngăn ngoài cửa. Xin lỗi, tụ hội hôm nay chỉ có thập đại Mỹ Nam trong bảng xếp hạng được tham dự, những người khác xin chớ tiến vào trong. Ngăn trở bọn họ là không là tiểu nhị Quỳnh Hoa lầu, mà là những kẻ mặc trang phục tập võ giống nhau, theo suy đoán chính là đệ tử của Hách Liên gia. Ánh mắt bọn họ sắc láo, nhìn mẫu tử Vân Khê tràn đầy miệt thị. Đây chính là gia phong của đệ tử thập đại gia tộc sao? Thấy thần thái hai người này, Vân Khê đối với Hách Liên Tử Phong ấn tượng cũng kém vài phần. Thường nói chủ nhân thế nào thì sẽ nuôi ra loại chó đó, lời này đúng là không sai. Chó nuôi trong nhà vô lễ như vậy thì chủ nhà cũng chẳng khác hơn tí nào. Thế nào lại không được vào? Ngươi không thấy con trai ta so với hai vị đại thẩm khi nãy lại càng thêm khả ái cùng đẹp trai hay sao? Nếu hai người bọn họ cũng ở trên bảng Mỹ Nam số má gì đó thì nhi tử của ta đây thì càng không thành vấn đề. Đừng ở chỗ này hoa ngôn xảo ngữ, đắc tội Hách Liên gia chúng ta. Ngươi sẽ không có trốn dung thân. Đông Phương Vân Tường nắm tay Tiểu Mặc, đối với đệ tử của Hách Liên gia nói, bọn họ là cùng ta tới. Nếu bọn họ không được đi vào thì ta đây cũng nên trở về phủ. Đệ tử của Hách Liên gia nhìn lẫn nhau một cái, đều có chút do dự. Đông Phương công tử, quy củ không thể phá. Nếu là người người tranh nhau chen chúc đi đến bên trong, như vậy tụ hội hôm nay chẳng phải là lộn xộn sao? Dung Thiếu Hoa ở phía trước quay đầu lại, cũng chen vào nói, người khác là người khác, bọn họ là bọn họ, mẹ con họ là theo chúng ta tới. Nếu là bọn họ không thể vào, vậy chúng ta cũng nên đi trở về phủ. Ta xem, chúng ta nơi này tổng cộng là 5 người, 10 người tụ hội ra đi 5 người, cũng hoàn hảo, ít nhất còn có một nửa người giám sát, tin tưởng có thể đem tụ hội lần này làm sinh động như cũ.